Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thu tiểu đệ bên trong. Nhìn thấy những cái kia mẹ Ngưu đầu quái thần thái, Ngưu Khôi khóe miệng co giật dưới, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tuy nói đối với nhân loại tới nói, hình tượng của hắn phi thường đáng sợ, nhưng là đối với Ngưu đầu quái tới nói, hình tượng của hắn có vẻ như thuộc về anh Tuấn một loại kia đâu. Kỳ thật, liền xem như tại bí cảnh bên trong, dưới tay hắn những cái kia mẹ Ngưu đầu quái cũng là đối với hắn cảm mến. Thường xuyên hướng bên cạnh hắn đụng, làm hắn phiền phức vô cùng. Ngưu Khôi mặc dù bây giờ biến thành Ngưu đầu quái, nhưng là hắn thẩm mỹ thế nhưng là không thay đổi. Tuy nói hắn bây giờ không phải là phi nhân loại nữ tính không thể, nhưng ít ra bề ngoài muốn là nhân loại nữ tính, hoặc là cực kỳ tiếp cận, cũng chính là ma vật nương loại này mới được. Nếu như là một cái mỹ mạo bò sữa lời của mẹ, Ngưu Khôi cảm giác rất tốt, có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như nói một cái mỹ mạo mẹ Ngưu đầu quái, ân, coi như tắt đèn cũng không tiếp thụ được a. Đối với Ngưu Khôi đến, những cái kia mẹ Ngưu đầu quái có vẻ như trong nháy mắt liền đã mất đi chiến ý. Mà tương đối như thế, đại đa số công Ngưu đầu quái cũng đã mất đi chiến ý. Bởi vì Ngưu Khôi hình thể cùng trang bị đều quá có khí thế, bọn chúng căn bản không thế nào muốn phản kháng dạng này đồng loại. Thậm chí có thể nói, nếu như là có dạng này đồng loại lãnh đạo bọn chúng, bọn chúng sẽ cảm giác cao hứng phi thường. Duy nhất cảm thấy khó chịu chính là cái này bộ lạc nhỏ nguyên bản Ngưu đầu quái thủ lĩnh. Cái kia Ngưu đầu quái bởi vì phẫn nộ, hai mắt biến đến đỏ bừng, cái mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, sau đó giống to một tiếng, liền quơ đại phủ trong tay vọt lên. Cái này Ngưu đầu quái là nơi này thủ lĩnh, cùng cái khác Ngưu đầu quái trong tay chỉ cầm bằng đá lưỡi búa khác biệt. Hắn chí ít còn có một thanh thiết phủ đầu, bành bành bành chạy âm thanh. Ngưu Khôi có thể nhìn ra cái này là đối phương cố ý tăng thêm bước chân, để cho mình công kích nhìn càng thêm có khí thế. Nhưng mà đối với Ngưu Khôi tới nói, điều này cũng không có gì dùng. Hắn thậm chí đều không dùng chiến phủ, đem chiến phủ lập ở bên người, đối mặt với đối phương chặt hướng mình lưỡi búa, một quyền đỗi đi lên. Keng, tựa như kim loại giao kích âm thanh âm vang lên, ở chung quanh tất cả Ngưu đầu quái không thể tin trong ánh mắt, Ngưu Khôi nắm đấm trực tiếp chọi cứng lấy lưỡi búa, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Xoa xoa tay, một đạo nhàn nhạt vết thương chỗ sâu một điểm huyết châu, nhưng cũng nhanh chóng kết vảy, sau đó khôi phục. Ngưu Khôi hiện tại thể chất vô cùng mạnh, năng lực khôi phục cũng rất lợi hại. Cái này một chút vết thương nhỏ trên cơ bản liền là vài giây đồng hồ sự tình, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tán đi bá thể, Ngưu Khôi vung tay lên, không gian vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Hắn tại bí cảnh bên trong có lưu ma khí, hơn nữa còn có những cái kia những thủ hạ của hắn, những cái kia goblin, Ngưu đầu quái, mèo yêu trong cơ thể ma khí, đối với hắn mà nói cũng là một cái có thể làm không gian tọa độ điểm. Từng cái đi qua, đối diện là lãnh địa của ta, về sau các ngươi liền là bộ hạ của ta, có không phục hiện tại nói ra, ta có thể đem các ngươi đánh tới phục. Ngưu Khôi dùng ngón tay cái chỉ sau lưng không gian vòng xoáy, như thế nói, không có không phục, tất cả Ngưu đầu quái đều phi thường nhu thuận từ cái kia cao 5 mét màu đen không gian vòng xoáy bên trong thông qua, đi đến bí cảnh. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có vừa mới hướng Ngưu Khôi khởi xướng công kích cái kia Ngưu đầu quái, cũng chính là cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Bất quá, hắn không phải không phục, mà là bởi vì vừa mới cái kia một cái, nó bị Ngưu Khôi trực tiếp đánh bay đập tới trên cây, trực tiếp liền đụng ngất đi. Đây cũng quá yếu đi a, có chút khó chịu nhếch miệng. Trong lòng đậu đen rau muống dưới, Ngưu Khôi dắt lấy cái kia ngưu đầu quái một cái chân. Trực tiếp đưa nó ném qua không gian vòng xoáy, ném tới bí cảnh bên trong đi. Đối với cái này có chút khôn vặt ngưu đầu quái, Ngưu Khôi vẫn là tương đối thưởng thức. Trí thông minh này, tại cấp thấp ngưu đầu quái bên trong, cũng xem là khá. Mà đối với đối phương vừa mới hướng mình khởi xướng qua công kích sự tình, Ngưu Khôi là không quá để ý, liền xem như gia hỏa này về sau vẫn là không phục hắn. Cùng lắm thì tại bí cảnh làm cái dự trữ lương cũng là có thể. Dù sao tại hắn hiện tại trong mắt, ngưu đầu quái cái gì, nhân loại cái gì, một cái là hắn hiện tại đồng tộc, một cái là trước kia đồng tộc. Nhưng chỉ cần cùng nó không thân cận, cơ bản cũng là có thể khi dự trữ lương đồ vật. Mẫn diệt nhân tính, Ngưu Khôi không cho rằng hắn hiện ở loại tình huống này xem như mẫn diệt nhân tính. Thời cổ đại nạn đói thời điểm thậm chí có coi con là thức ăn đâu. Mà tại phương Tây, không chỉ có đại nạn đói sẽ có đại lượng ăn người hiện tượng. Liền xem như thời kỳ hòa bình, đều có nhân thể làm thuốc. Uống hải nhi máu, hút ăn não người tình huống, dân tộc du mục tai kiếp cướp thời điểm, cũng là nắm lấy một chút dê hai chân, chuẩn bị dùng ăn, đây đều là nhân loại bản thân làm ra qua sự tình. Mà Ngưu Khôi hiện tại thế nào? Hắn đã biến thành ngưu đầu quái, cho nên, đừng cùng hắn nói cái gì nhân tính, đó là trò cười, với lại, Quảng Đông người còn ăn phúc kiến người đâu. Không phải cũng không có vấn đề gì sao? Lão Thiết, không có tâm bệnh. Sau đó, Ngưu Khôi lại tại u ám rừng rậm tản bộ một hồi. Lại đã thu phục được 20 cái goblin, mười mấy con mèo yêu. Sau đó liền về bí cảnh. Kỳ thật nếu như tiếp tục, hắn có thể thu phục càng nhiều. Nhưng là Ngưu Khôi cho rằng gia tăng thủ hạ quá trình hẳn là từ từ sẽ đến. Trước khiến cái này mới tới quen thuộc, sau đó lại tiếp tục thu phục mới thủ hạ, không phải một cái gia tăng quá nhiều tân thủ dưới, đang quản lý phương diện, có vẻ như dễ dàng xảy ra vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.